Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, không đồng ý. Ta làm nhãn tộc sự tình liền không nhọc các hạ nhọc lòng. Lâm Diệu đối với này không biến sắc chút nào, bình thản nói. Dương Yên nghe này hơi run run. Sau một khắc, trong mắt của hắn né qua một đạo lệ mang. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, muốn xính anh hùng cũng phải có tương ứng thực lực mới được. Không phải vậy vậy thì là không tự lượng sức. Không nhọc ngươi nhọc lòng, quản tốt chính ngươi là được. Được, rất tốt. Dương Yên con mắt thứ ba tức giận đến chớp mấy lần, sau đó về phía sau lùi lại mấy bước. Ngày hôm nay hắn ngược lại muốn xem cái này Lam Nhãn Ma Vương kết thúc như thế nào. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là hắn như thế nháo trò. Những kia cái ngoại tộc trái lại là không dám nói lời nào. Có một cấp thánh ở đây, bọn họ khiển trách đến khiển trách đi còn có ý nghĩa gì? Coi như thật sự nhường Lam Nhãn Ma Vương nhận tội, cái kia cuối cùng hái quả đào cũng là ngươi Dương Yên. Nghĩ đến đây, tình cảnh càng thêm trầm mặc, điều này làm cho Dương Yên tức giận không ngớt. Hắn căn bản không nghĩ tới này Lam Nhãn Ma Vương sẽ như vậy thẳng thắn từ chối. Dù cho chỉ là qua loa một hồi cũng tốt, hắn cũng có thể tìm một cơ hội đem những này lung ta lung tung bò sát toàn bộ đánh đuổi. Sau đó sẽ một người nuốt vào thắng lợi trái cây. Khụ khụ, lúc này, ngã chồng vó ở phía xa Khôi Đấu Thiên Vương ho khan hai tiếng đứng lên. Từ trong lồng ngực móc ra một cái điện thoại di động. Di động hình ảnh trên xuất hiện một người. Nhìn thấy người này dáng dấp, Dương Yên sắc mặt hơi hơi đổi một chút. Bởi vì người kia không phải người khác, chính là Thiên Quyền Tinh Thánh Tử. Dương Yên, ngươi lại dám đụng đến ta người. Việc này ta nhớ rồi. Đừng tưởng rằng trở thành cấp thánh thì ngon. Ta cho ngươi biết, cấp thánh trong lúc đó cũng là có khoảng cách. Nghe được hình ảnh thượng nhân nói, Dương Yên trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn. Sau một khắc, trong tay hắn trực tiếp bắn nhanh ra một đạo nguyên lực, đem cái kia di động oanh thành nát tan. Uy hiếp ta? Phía trên thế giới này không ai có thể uy hiếp ta. Thấy Dương Yên lớn lối như thế, Khôi Đấu Thiên Vương hoàn toàn biến sắc. Chưa kịp hắn nói tiếp nói cái gì, một đạo bàng bạc nguyên lực liền hướng hắn đánh tới. Lần này sức mạnh muốn so với vừa lớn hơn nhiều. Khôi Đấu Thiên Vương căn bản không phản ứng lại, liền trực tiếp bị đánh xuống Hoa Sơn. Làm xong việc này, Dương Yên triệt để đánh mất tính nhẫn nại. Lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, trên đại lục này ta muốn, ngươi như đồng ý, ngày sau ngươi ở đại lục này bên trên chính là dưới một người trên vạn người. Nếu ngươi không đồng ý, cái kia chỉ có một con đường chết. Hắn vừa mới nói xong dưới, phía sau hắn mấy chục ba mắt tộc nhân tất cả đều về phía trước bước ra một bước. Trên người nguyên lực dâng lên mà ra, xem cái kia cường độ. Dĩ nhiên có mười mấy vị đều là vương cấp cường giả. Thấy trận thế này, những kia ngoại tộc tất cả đều tự giác lui về phía sau một bước. Sau đó yên lặng mà liên hệ nổi lên bọn họ cấp trên thiên kiêu nhóm. Bọn họ muốn chia một chén canh làm sao cũng phải làm cái tên tuổi. Chú ý cái danh chính ngôn thuận, nơi nào như ba mắt tộc như thế thẳng thắn. Bất quá đối phương là thiên kiêu, bọn họ cũng không dám làm diện nói cái gì. Dù sao Khôi Đấu Thiên Vương dẫm vào vết xe đổ đặt tại nơi đó, liền không thể làm gì khác hơn là xin chỉ thị cấp trên. Lâm Diệu nhìn khí thế 10/3 mắt tộc nhân, cười khẽ một tiếng, bình tĩnh nói, ta không đồng ý. Bốn chữ này vừa ra, tình cảnh trên bầu không khí lập tức căng thẳng mấy chục lần. Làm nhãn tộc phụ thuộc các vương giả trên người nguyên lực toàn bộ không hề bảo lưu địa thích hợp mà ra, hiện ra nhưng đã là tiến vào trạng thái chiến đấu. Ha ha, một vương giả không có trận pháp dám từ chối yêu cầu của ta, thật can đảm. Dương Yên cười dài một tiếng, trên người nguyên lực bộc phát ra hình thành một con nguyên lực bàn tay lớn hướng về Lâm Diệu bao phủ tới, xem dáng dấp kia tựa hồ là muốn đem Lâm Diệu cũng đặt xuống Hoa Sơn. Lâm Diệu thấy này không cái gì tâm lý gợn sóng, chỉ là đưa tay phải ra chống đỡ ở cái kia nguyên lực bàn tay lớn bên trên. Trong nháy mắt, mạnh mẽ nguyên lực bốn tiết, nguyên lực bàn tay lớn ở Lâm Diệu chống đối bên dưới không cách nào tiến thêm một lông. Cũng không lâu lắm, liền bởi vì sau lực không đủ, biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, trên sân mọi người toàn bộ yên tĩnh lại. Phải biết trước này nguyên khí bàn tay lớn nhưng là đem khôi đấu thiên vương đánh bay ra ngoài mấy chục mét, không nghĩ tới đồng dạng chiêu số dùng tới đối phó Lam Nhãn Ma Vương, liền bị hời hợt địa cho chặn lại rồi. Trong này chênh lệch không cần nói cũng biết, không hổ là cấp thánh chi loại kém nhất người, dĩ nhiên liền như thế đỡ ta 3/10 công lực. So với vừa cái kia tên rác rưởi cường không ít. Dương Yên sắc mặt hơi nghiêm túc chút, ngữ khí lạnh lùng nói, nhưng mà cấp thánh bên dưới, Trung Vi, hắn lời kế tiếp còn chưa nói hết, liền bị Lâm Diệu vô tình đánh gãy, đừng làm ngươi bộ kia khinh bỉ dây xích, cái gì ngươi run dế hắn run dế, cần gì chứ, ai vẫn không có cái nhược thời điểm. Trang bước bị cắt đứt, Dương Yên thẹn quá thành giận, một giây sau. Thân hình hắn lóe lên, dường như teleport bình thường xuất hiện ở Lâm Diệu trước mặt. Đồng thời, trong tay hắn nguyên lực lượn lờ, một cái tát liền hướng về Lâm Diệu mặt nạ trên mặt đánh tới. Làm tức giận ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng ta nhìn ngươi một chút phía này cụ bên dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì không thể nhận ra. Người tướng mạo bị cái kia phả vào mặt nguyên lực lan đến, Lâm Diệu bên cạnh Lam Lâm trong mắt lóe ra ngơ ngác ánh sáng. Sau đó cả người đều không kìm lòng được địa bay ngược ra ngoài. Không chờ hắn hoàn toàn rơi xuống đất, trên đài cao liền truyền đến một tiếng vang trầm thấp, chờ hắn đứng vững thân thể sau thấy rõ vừa phát sinh một màn. Càn rỡ ngông cuồng tự đại Dương Yên. Thủ đoạn lúc này lại bị món hời của hắn đại ca nắm ở trong tay. Mà vừa cái kia khủng bố nguyên lực bão táp cũng đã biến mất không còn tăm tích. Thậm chí đều không đánh rơi xuống đại ca mặt nạ trên mặt. Thấy cảnh này, chẳng biết vì sao, Lam Lâm đột nhiên cảm thấy cái kia bình tĩnh bóng lưng đột nhiên trở nên cao to. Lập tức cao to đến hắn mò không được mức độ. Ngươi, rất tốt. Dương Yên trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn vừa cái kia một đòn dùng 5/10 sức mạnh lại bị đối phương trực tiếp tay không đỡ lấy. Này ở trong mắt hắn quả thực khó mà tin nổi, bởi vì đối phương vẻn vẹn là cái vương cấp mà thôi. Có điều cứ việc trong lòng kinh hãi, nhưng hắn ngoài miệng nhưng là không thể biểu lộ ra, bởi vậy cũng vẻn vẹn nói câu rất tốt mà thôi. Ta là không sai, có thể ngươi so với cửu tinh minh thánh tử, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lâm Diệu âm thanh trở nên lạnh, thần chi tay phải đột nhiên dùng sức. Dương Yên cảm nhận được trên cổ tay truyền đến khủng bố cự lực kinh hãi đến biến sắc. Sau một khắc, trong tay hắn nguyên lực bùng lên, nhưng mà bất luận hắn làm sao dãy giụa, đều xin nhờ không được cái kia sức mạnh to lớn. Hiện trường người vây xem nhìn thấy tình hình này từng cái trợn mắt ngoác mồm. Một cường giả cấp thánh bị vương cấp cường giả nắm lấy thủ đoạn. Không thể động đậy, tình hình như vậy, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Người muốn chết, Dương Yên biết mình làm mất đi mặt to. Trong mắt sát ý đã không cách nào che giấu. Sau đó, hắn con mắt thứ ba kia đột nhiên mở. Hướng về Lâm Diệu nhìn sang, bị hắn này vừa nhìn, Lâm Diệu chỉ cảm thấy trước mặt thế giới đột nhiên phá nát. Cả người đều trở nên trời đất quay cuồng lên, dường như muốn rơi vào vô tận vực sâu. Đây là ảo thuật, cảm nhận được biến hóa này, Lâm Diệu không có một chút nào hoảng loạn, thần chi mắt trái bỗng nhiên co rụt lại, con người nhẹ nhàng xoay tròn một hồi, sau một khắc, hắn liền khôi phục lại sự trong sáng, lại trái lại dương yên, vẫn như cũ là một bộ thập phần dữ tợn dáng vẻ. Tựa hồ đối với Lâm Diệu thoát khỏi hắn ảo cảnh không biết gì cả. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.